kết hôn với bố của bạn trai. Chương 7, 7, lễ hội sao 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chiến tuyến giữa hai người tạm thời đạt được, Vạn Tiên Sinh đứng dậy và rời đi. Hắn đã ở trong căn phòng nhỏ này quá lâu, và tất cả khách mời đều đã đến đông đủ. Lúc này, bên ngoài vẫn còn rất nhiều chính sự đang chờ hắn đâu. Hắn chỉnh lại cổ áo của bộ vest đen, sau đó hờ hững mở cửa bước ra ngoài. Trước khi đi ra ngoài, ánh mắt của hắn khẽ quét qua khuôn mặt của Đường Đình Thải, như thể nhìn thấy điều gì đó từ khuôn mặt của anh ta. Đáng tiếc là Đường Đình Thải chỉ bình tĩnh cầm ly rượu trên bàn nhẹ nhàng uống cạn, không thèm để ý đến hắn. Nói chuyện một lúc lâu như vậy, miệng anh đã khô từ lâu. Anh bây giờ chỉ muốn hết khát, sao có thể lo lắng nhiều như vậy? Hắn hơi nhướng mày, trong đầu cố nhớ lại Đường Đình Thải ngày xưa. Nhưng tiếc thay, đầu óc hắn trống rỗng. Mặc dù là sếp của anh ấy, lại là nghệ sĩ của công ty hắn, nhưng hai người không có chút giao thoa nào, cũng chưa từng gặp mặt nhau. Làm sao hắn có thể biết Đường Đình Thải trong quá khứ là người như thế nào? Lắc đầu, hắn bắt đầu rời khỏi căn phòng nhỏ. Mặc dù Đường Đình Thải đang uống để làm dịu cơn khát, nhưng đầu anh không hề nhàn rỗi. Anh đang tự nghĩ về khả năng đưa một diễn viên xú danh trở lại đúng hướng. Chà, tuy anh ấy mới đóng phim ở xứ Vạn Đảo nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát. Đường Đình Thải hóa ra tác phẩm đó cách đây vài ngày và đã xem nó. Nó không phải là một GV theo đúng nghĩa, mà là một bộ phim đạo đức đồng tính. Tác phẩm đó có tên là Blood, chỉ dài 40 phút nhưng lại hội tụ đủ các yếu tố như đồng tính. L Sigma viết thường ả I L Upsilon ở I. Luân lý, tì y hát và tội lỗi ở tuổi vị thành niên. Bạo lực, máu me, v.v. Phần đoạn cuối do Đường Đình Thải đóng chính. Đình Thải chàng trai trẻ thích thú với tình yêu với người cha dượng hiền lành bên ngoài nhưng bên trong lại độc ác và khốn nạn. Cảnh quay này kéo dài trong 8 phút. Và nhiều chi tiết và hành động được ghi lại cực kỳ rõ ràng. Tàn nhẫn và đẹp đẽ. Biến chất và thô tục. Khi Đường Đình Thải đời trước đóng vai chính trong phim này, anh ấy và nam diễn viên đóng vai cha dượng của anh ấy ở Nhật Bản chỉ được yêu cầu khỏa thân, phơi bày phần trên và toàn bộ lưng, nhưng các cơ quan quan trọng không được để lộ. Và đó không phải là súng thật và đạn thật, nhưng giống như một vở kịch giường chiếu trong một bộ phim truyền hình bình thường. Nó chỉ là cảnh giường chiếu lớn chút mà thôi. Bằng không, nếu thật sự là GV, nguyên thân của Đường Đình Thải chắc chắn sẽ không đồng ý quay. Tuy rằng nguyên thân của hắn có chút đơn giản, nhưng hắn cũng không ngốc. Một bộ phim như vậy đương nhiên đã tạo nên một làn sóng ở Sunrise. Và họ dường như rất giỏi về điều đó và đặc biệt thích phong cách cực đoan này. Tuy nhiên, sau khi bộ phim này lan truyền đến Vương quốc Hoa Hạ, nó không được người dân Vương quốc Hoa Hạ chấp nhận. Bởi vì người dân ở Trung Quốc không quá cởi mở. Mặc dù nước này đã thông qua luật và thông qua hôn nhân đồng tính, trong đó đảm bảo một số quyền của người đồng tính, nhưng xét cho cùng, thời gian lập pháp ngắn và tư duy của người dân không nhanh chóng bị lật tẩy. Thế hệ trẻ rất dễ chấp nhận, nhưng những người lớn tuổi và một số người trung tuổi vẫn cho rằng đồng tính là một căn bệnh và một sự trụy lạc. Vì vậy, khi một số phương tiện truyền thông ác ý định nghĩa tác phẩm của Đường Đình Thải là GV, mọi người đều mù quáng tin vào điều đó. Quả thật, có mấy ai còn đi xem những bộ phim khiến họ cảm thấy ghê tởm và xem chúng một cách cẩn thận. Một số phương tiện truyền thông lớn đã nói như vậy là được. Tất nhiên, một số người chấp nhận đồng tính đã xem phim và đặt câu hỏi về phát ngôn GV của giới truyền thông. Nhưng giọng nói này nhanh chóng bị át đi bởi những lời mắng mỏ. Dù gì thì Đường Đình Thải trong lòng công chúng cũng có một hình ảnh rất không tốt. Chơi đại bài, tính tình nóng nảy, thích leo giường bán hoa cúc. Người không biết sự thật bị truyền thông lừa, nhưng người biết sự thật lại không chịu đứng ra bảo vệ. Kẻ xấu, này, ha ha, Đường Đình Thải lúc này mới cười nhẹ. Với danh tiếng như hiện tại, người đại diện của anh đã làm được rất nhiều việc. Đường Đình Thải nghĩ, anh thực sự không chắc Tống Dung Bình có thực sự là người của Hắc Tâm Lan hay không. Nhưng anh có thể cảm thấy Tống Dung Bình không phải là một con chim tốt. Mượn sức mạnh của Vạn Tổng để đuổi hắn đi, anh ta cũng có thể thả lỏng và làm điều tiếp theo. Nguyên thân, vì ngươi không trân trọng sinh mệnh của mình mà để cho linh hồn cô đơn của ta đè lên thân thể của ngươi. Vậy thì hãy để ta giúp ngươi kết thúc tốt đẹp cuộc đời này. Ngươi cũng có thể trút bỏ nỗi ám ảnh về người thân và bạn bè của mình. Và ta sẽ giúp bạn chăm sóc họ. Chỉ là ta đi, nhưng đó là cuộc sống của ta. Và ngươi dường như không thể xen vào. Đường Đình Thải hai mắt mờ mịt, nhìn chằm chằm một vết sẹo trên cổ tay trái. Thở dài, rượu lạnh chậm rãi chảy xuống cổ họng Đường Đình Thải. Một cỗ ngọt ngào tràn đầy khí thế xông thẳng vào bụng khiến anh có chút khó chịu. Không để ý, anh đã uống quá nhiều. Đình Thải cảm thấy có chút không thoải mái. Anh giơ tay ấn chặt lông mày. Hai đầu lông mày nhăn lại với nhau. Hừ, Đường Đình Thải dê y gì. Đột nhiên mất thăng bằng. Ngã xuống đất, dáng người mảnh khảnh đang cuộn mình một vòng. Khẽ run lên, khó chịu quá, ly rượu hình như đã bị hạ dược. Đường Đình Thải tự nhiên cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể có sự thay đổi. Bộ não vẫn còn tỉnh táo lập tức nghĩ đến tình huống này. Anh cố gắng gượng dậy, nhưng toàn thân như bị rút hết sức lực, rốt cuộc không thể đứng dậy được. Đường Đình Thải chỉ cảm thấy khô nóng, toàn thân nóng rực, nóng bừng bừng. Anh đưa tay xé chiếc nơ, để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh nhô ra. Do tác dụng của dược lực, làn da vốn đã hơi rạng rỡ, càng đẹp như mây. A, Đường Thiên Tỷ véo mạnh vào đùi mình. Qua cơn đau mới lấy lại tinh thần, anh lập tức đứng dậy, đẩy cửa căn phòng nhỏ, loạng choạng đi về phía cửa sau của đại sảnh. Động tác của Đường Đình Thải tự nhiên không che giấu được đoàn người đang đứng gần căn phòng nhỏ. Những người đó nhìn vào mắt nhau, sau đó lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhìn về phía hắn đang phát biểu trên sân khấu. Ôi, tôi đã nói rằng Vạn Tổng và Đường Đình Thải có quan hệ tình cảm. Phải không? Ngươi xem hai người bọn họ ở phòng nhỏ ngây người lâu như thế. Còn có thể làm cái chuyện gì tốt à? Ngươi còn nói Vạn Tiên Sinh lúc nãy đi ra rất bình tĩnh. Quần áo chỉnh tề, nhưng ngươi nhìn Đường Đình Thải này. Quần áo xộc xệch và vai lộ nửa người, rõ ràng là lâm thời mặc quần áo vào rồi. Lại nhìn vào khuôn mặt và ánh mắt của anh ta, toàn bộ như một bài đồng giao lưu luyến. Cái này tin chưa? Một người phụ nữ lộng lẫy trong chiếc váy dài chấm sàn màu đỏ nhướng mày với những người xung quanh và giao tiếp bằng mắt với họ. Tin đi, tin đi. Những người xem gật đầu. Người phụ nữ này không ai khác chính là Sư Mận Ý, nữ diễn viên Kim Kê mới được thăng hạng trong năm nay. Năm nay vừa tròn 30 tuổi, cô đã thành công bước lên ngôi vị ngai vàng và là nhân vật hot nhất năm nay. Vài người sau khi tán gẫu mắt xong, đều hướng ánh mắt về phía Vạn Hồng Thành đang phát biểu hào sảng trên sân khấu. Muốn xem phản ứng của nam nhân vật chính kia. Phản ứng của Vạn Hồng Thạnh thực sự đúng với mong đợi. Anh ta sững sờ một lúc khi nhìn về hướng Đường Đình Thải. Sau đó bừng tỉnh với ánh mắt tức giận. Nhưng qua vài giây, ánh mắt hắn dần dần bình tĩnh lại. Trên mặt hiện lên một chút nghi hoặc cùng lo lắng. Mặc dù vẻ mặt của hắn có chút thay đổi, nhưng điều đó không quá rõ ràng. Và hắn tiếp tục nói mà ngừng nói và giọng điệu của hắn không thay đổi do những thăng trầm trong lòng anh ấy. Đến nỗi những người đứng phía trước, những người không để ý đến Đường Đình Thải, cũng không nhận ra sự bất thường của hắn. Và một nhóm người đứng sau thấy, trong lòng có quỷ, và đặc biệt nhìn chằm chằm vào biểu hiện của hắn. Tự nhiên thấy rằng hắn có gì đó không thích hợp. Vì vậy, họ não động mở ra và não bổ Vạn Tổng vừa rồi tâm lý. Đầu tiên, hắn nhìn thấy dáng vẻ xuân tâm của Đường Đình Thải, liền đẩy cửa bước vào. Hắn bị choáng váng, bị vẻ đẹp trước mặt thu hút và không thể rời mắt. Sau đó, hắn phát hiện ra những người khác cũng đang nhìn Đường Đình Thải. Hắn đã rất khó chịu và muốn đục khoét đôi mắt của những người đó. Yêu tinh nhỏ của hắn cũng là thứ mà mấy người có thể chờ đợi người phàm để xem. Sau đó, hắn nhìn Đường Đình Thải không thể bước đi vững chắc vì hành động của chính mình mà cảm thấy đau khổ một lúc. Hắn chỉ muốn kết thúc bữa tiệc càng sớm càng tốt, rồi ôm Đường Đình Thải vào lòng và an ủi. Được rồi, đây chỉ là não động của sư Mẫn Ý. Trên thực tế, kỳ thực vạn tiên sinh ý tứ chân chính là như vậy. Ngơ ngác, này, tại sao Đường Đình Thải như vậy, một bức quần áo không chỉnh tề bộ dáng? Cái quái gì thế? Giận dữ, phác, chẳng lẽ để tạo xì căng đan với hắn? Anh ta còn dùng những cách thô lỗ như vậy sao? Bị người khác nhìn đến, còn tưởng rằng chính mình cùng hắn ở phòng nhỏ làm cái gì đâu. Lo lắng, tình hình này không đúng a, đi đường siêu siêu vẹo vẹo. Thần sắc cũng không đúng, một người diễn trò cũng không thể khống chế mặt đỏ đi. Này không phải tổng tài Tiểu Thiết bị hạ dược người tình huống sao? Được rồi, không cần biết đám người này nghĩ như thế nào. Đường Đình Thải vẫn là nghiến răng nghiến lợi, dựa vào tường, rời khỏi đại sảnh ồn ào. Trời đã sang đông, đêm càng lạnh, Đường Đình Thải thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt dần dần khôi phục thần trí. Cảm ơn mùa đông, cảm ơn vì hôm nay mặc quần áo mỏng cho đỡ phải soi gương. Lạnh thế này hiệu quả của thuốc sẽ giảm đi rất nhiều. Đường Đình Thải vươn tay che ngực, thở dốc, anh đương nhiên biết Tống Dung Bình đang đợi anh ở đường ngược. Nhưng anh không thể đi qua. Nếu Tống Dung Bình phát hiện ra tình hình hiện tại của anh, có thể sẽ có một số vụ tai tiếng. Anh sợ rằng ngày mai khi thức dậy, anh đang nằm trên giường của ông chủ nào. Đường Đình Thải lắc đầu cười. Sau đó, chỉ cần tìm một khách sạn để ở và qua đêm nay là ổn. Đường Đình Thải hạ quyết tâm. Không chút chậm trễ, anh đứng dựa vào tường, đi dọc theo vỉa hè. Lúc này đường phố rất yên tĩnh, không có người qua lại. Đường Đình Thải nâng cao cổ áo, che gần hết khuôn mặt. May mắn thay, lúc này trời đang đổ tuyết và đèn đường mờ ảo nên một vài người qua đường đang vội vã chạy về nhà đã không phát hiện ra thân phận thực sự của Đường Đình Thải. Đường Đình Thải lợi dụng lúc này dược tính bị cái lạnh áp chế, một đường đi nhanh, dưới chân có gió thổi qua, cho dù sắp băng qua đường, nhưng bước chân của anh không hề dừng lại nửa phút, đầu óc anh lại bắt đầu cảm thấy choáng váng và sức nóng dường như lại tăng lên. Không được, tuyệt đối không được, Đường Đình Thải nghiến răng, chạy nhanh đến ngã tư đường. Ngay lúc đó, một tia sáng chói lọi chiếu vào mắt Đường Đình Thải. Rất tiếc, đó là một chiếc xe đang quay đầu. Đường Đình Thải thân hình chuyển động đầu, vừa thấy liền đem hai tay ôm đầu, toàn thân ngã xuống bên ngoài phạm vi xe, trên mặt đất lăn mấy vòng. Trong thực tế, vận tốc của người sau có thể nhanh hơn vận tốc của ô tô đâu. Anh ta chỉ cầu có được chút may mắn đó. Hay nói cách khác, nếu có thể cứu được mạng sống của mình thì tốt rồi. Rất may tài xế phản ứng nhanh, đạp phanh kịp thời nên dừng lại. Tiếng phanh xe chói tai lạ thường trong đêm tuyết tĩnh mịch này, khuấy động màng nhĩ của mọi người. Nhưng đối với Đường Đình Thải, tiếng ồn này giống như âm thanh của thiên đường. May mắn thay, hắn đã được cứu. Ngay khi Đường Đình Thải thả lỏng, cả người đã ngủ thiếp đi trên nền đất cứng và lạnh. Cách chương.